Chương 220, Nguyên tội 29. Bận bận rộn rộn một tuần đi qua, khó được không cần thiết tại ngày nghỉ trong xã giao bằng hữu xã giao hộ khách, Lưu Anh liền muốn ỉ tại trong nhà liệt, tốt nhất có thể ở trong ổ chăn biếng nhác vượt qua một ngày thời gian. Bất quá Lưu Anh không nghĩ quấy rầy Lỗ Kiện Hưng Chí, nàng cùng Lỗ Kiện đều là công ty thành phần lao động tri thức, ngày thường đều rất bận, nhưng là tình cảm của hai người còn đặc biệt tốt. Hai người biết các bằng hữu trong nhà ít nhiều đều sẽ xuất hiện các loại không phối hợp vấn đề, chỉ có Lưu Anh cùng Lỗ Kiện, cơ hồ chưa bao giờ mặt đỏ. Tình cảm của hai người sở dĩ có thể như vậy tốt, dựa vào chính là lẫn nhau lý giải lẫn nhau nhân nhượng, cho nên Lưu Anh cứ việc không thế nào cảm thấy hứng thú, vẫn là chuẩn bị tinh thần cùng Lỗ Kiện hưng chí bừng bừng kế hoạch lần này du lịch kế hoạch, sau đó hai nhân tuyển định ép thị gần nhất một chỗ phong cảnh rất tốt tiểu sơn thôn. Lúc này Internet tuy rằng đã muốn sơ hiện uy lực của nó, cũng đã có mọc lên như nấm có nét, nhưng là lại còn không có những kia không chỗ không ở du lịch công lược. Lưu Anh cùng Lỗ Kiện sở dĩ biết cái này phong cảnh ưu mỹ tiểu sơn thôn, vẫn là tại một cái thích du lịch, đặc biệt thích đem mình du lịch công lược phát đến trên mạng ấy bồ bác chủ thiếu nhật ký bên trong thấy. Cái này ấy bồ bác chủ nói hắn lúc ấy ra cửa tự lái đi dạo thời điểm, ô tô xấu ở trên nửa đường, khi đó sắc trời đã tối. Hắn không thể không lựa chọn đi bộ đi tìm có người địa phương tá túc, sau đó ngộ nhập một bọn người tại tiên cảnh. Trong ấy bộ mặt còn có rất nhiều mỹ lệ phong cảnh chiếu, nhìn ra, ảnh chụp không phải cái gì nhân viên chuyên nghiệp chụp ảnh, nhưng như vậy càng có thể nhìn ra cái này mảnh cảnh sắc mỹ lệ cùng tự nhiên, khó được là cơ hồ không có nhân công tồn tại dấu vết. Nhìn nơi này phong cảnh chiếu, Lỗ Kiện biểu hiện đặc biệt hưng phấn. Ngay cả vẫn không có hứng thú Lưu Anh đều thiếu đi chút mâu thuẫn tâm lý, bởi vì cái kia ấy bồ bác chủ nói qua bên trong đó không có bất cứ nào du lịch thi thố, muốn ăn cơm chỉ có thể ăn nông gia cơm, về phần nông gia cơm hương vị sao, bình thường phổ thông, không có chờ mong cũng sẽ không khó ăn đến không thể nuốt xuống. Lỗ Kiện cùng Lưu Anh đều là hảo mỹ thực, khác đều có thể đem liền, chỉ có ăn không được, cho nên xuất hành lúc trước Lỗ Kiện cùng Lưu Anh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Chuẩn bị sẵn sàng, lại qua một tuần, thật vất vả chờ mong đến cuối tuần, hai người đẩy xuống sở hữu các bằng hữu liên lạc tình cảm xã giao, trực tiếp lái xe liền chạy mục đích địa đi dọc theo đường đi ngược lại là ngoài ý muốn rất bằng phẳng, nơi này thế nhưng không phải rất hoang vu lộ tu cũng không sai, tuy rằng mặt sau đi một đoạn đường đất, nhưng là bởi vì không có đổ mưa nguyên nhân, coi như hảo đi, bất quá 2 giờ tả hữu đường xe, hai người liền đến cái kia bể bổ trong ảnh chụp địa. Phương. Thực tế đứng ở nơi này mảnh phong cảnh bên trong, Lưu Anh cùng Lỗ Kiện mới rõ ràng cảm nhận được, cái kia ấy bồ bác chủ chụp ảnh tay nghề nhưng thật sự không được tốt lắm, trong ảnh chụp phong cảnh không kịp thực tế phong cảnh 1/10 nơi này thật sự quá đẹp bất quá cùng trên ảnh chụp khác biệt là, cái này mảnh cảnh đẹp bên trong, hơn một đống nhân công kiến trúc, nhưng là cái này kiến trúc chẳng những không có phá hư nơi này cảnh sắc, ngược lại tăng thêm vài phần cổ điển ý nhị, Lưu Anh. Cùng Lỗ Kiện càng là nhịn không được bị hấp dẫn hướng kiến trúc phương hướng đi qua. Bên cạnh nhìn xem liền càng rõ ràng, đây là một cái 4 tầng cao giả cổ kiến tạo. Lưu Anh cùng Lỗ Kiện không biết cổ đại có hay không có 4 tầng cao kiến trúc, nhưng là cái này không trọng yếu. Mấu chốt là kiến trúc này kiến tạo quá đẹp mái cong treo góc, tường trắng hoa văn màu, liên cửa sổ đều không là phổ thông loại này gỗ ô vuông cửa sổ, mà là điêu khắc mỹ lệ các loại chạm rông họa có hỉ thước đăng cảnh. Có hồ sen ánh trăng, có tuấn mã chạy như bay, đủ loại đều không giống nhau, Lưu Anh. Cùng Lỗ Kiện đều bởi vì được bị kiến trúc này ngoại hình cho kinh diễm đến cửa chính mở rộng ra, bên trong bài trí bàn bát tiên ghế bành, còn có đặt đầy xinh đẹp đồ sứ hơn bảo cách, cổng mặt trên có một cái cổ vận 10 phần cực lớn màu đen bảng hiệu, mặt trên dùng tươi đẹp màu đỏ viết rồng bay phượng múa luyến hồng trần ba đại tự đây là khách sạn vẫn là nhà khách vẫn là chuyên môn làm cho người ta du ngoạn du lịch kiến trúc ga luyến hồng trần, tên thật có ý tứ, cảm giác còn thật đối, thế nhân ai không quan tâm luyến hồng trần. Lưu Anh nhìn luyến hồng trần bảng hiệu, đánh giá chung quanh nghi hoặc cùng Lỗ Kiện nói, không trách Lưu Anh nhìn không ra nơi này là địa phương nào, chủ yếu là nơi này lạnh lùng một người đều không có, bên trong lại giả bộ tu cổ phong 10 phần. Hai người căn bản không thể xác định đây là địa phương nào. Quản hắn là địa phương nào đâu, đi vào trước đi một vòng, dù sao chúng ta cũng không phải không mang tiền, nếu là du ngoạn địa phương chúng ta cùng lắm thì mua vé bổ sung, nếu là chỗ ăn cơm chúng ta liền nếm tươi mới, nơi này hẳn là có chút sơn dạ thái, đều là bình thường trong nội thành mặt ăn không được. Lỗ Kiện vừa nói vừa lôi kéo Lưu Anh đi vào, Lưu Anh vừa nghĩ cũng đúng, hai người bọn họ cũng không phải không trả tiền, cùng lắm thì đụng tới làm việc nhân viên mua vé bổ sung, nếu là thật là chỗ ăn cơm vừa lúc nếm cái ít. Hai người vừa vào phòng, vòng qua một chỗ nhiều bảo cách, liền thấy được một người mặc tay rộng váy dài, trên đầu kéo cổ điển búi tóc còn mang theo xinh đẹp châm gài tóc mỹ lệ nữ hài tay cầm quạt tròn, nghiêng mình dựa tại đồng dạng cổ vận mười phần trên quầy. Quay bên kia, thì là một cái phong tư bất phàm, đồng dạng làm cổ trang ăn mặc, cầm một cái chiếc phiến lắc đến lắc đi thành thục mỹ nữ. Cái này hai cái mặc cổ trang mỹ nữ đang tại nói chuyện phiếm, thường thường cười trên hai tiếng, trên tay câu được câu không dùng phiến tử quạt phong hoàn cảnh như vậy chung. Đột nhiên xuất hiện như vậy hai cái giống như cổ điển họa quyển mặt trên đi xuống cổ trang mỹ nhân, Lưu Anh cùng Lỗ Kiện đột nhiên sinh ra một loại xuyên qua thời không ảo giác hai người. Thậm chí có loại xúc động, muốn lập tức quay người ra ngoài xác nhận nhìn xem hai người có phải thật vậy hay không vượt qua một cửa, liền xuyên toa đến thế giới kia. Một cái cổ đại thế giới bên trong hai vị khách nhân là muốn ăn cơm sao, mau mời ngồi, chúng ta nơi này có nướng có nồi lẩu. Nhị vị muốn ăn cái gì? Bổn điếm mái nhà có quan cảnh đài, có thể thấy rõ ràng thác nước phía xa đội. Nhị vị là ở trong này ăn, vẫn là đến trên mái nhà đằng cao nhìn xa biên ngắm cảnh vừa ăn cơm? Cái này chẳng ngập hiện đại hóa hơi thở tiếng thăm hỏi đem Lưu Anh cùng Lỗ Kiện từ vừa mới loại này xuyên việt thời không cảm giác kỳ diệu trùng kéo ra ngoài. Nguyên lai là cái kia cầm quạt tròn, tuổi tác có chút tiểu là tiểu mỹ nữ tại tiếp đón hai người. Cái này đến chào hỏi khách nhân, dĩ nhiên là Vân Song Song, từ lúc kiến tạo hảo Luyến Hồng Trần sau, bởi vì không có khách nhân đến cửa, nhà được nhàm chán lại nhất thời quật khởi Vân Song Song nhịn không được làm theo yêu cầu vài kiện cổ trang, còn mua ảnh thị kịch chuyên dụng cổ điển đồ trang sức, sau đó cùng nàng mẹ Phùng Cẩn Ngôn ăn mặc đứng lên, có danh liền lẫn nhau điên cuồng chụp ảnh. Hôm nay Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn xem thiên khí rất tốt, liền hứng thú nổi lên muốn chụp ảnh. Sau đó hai người hao tốn 2 giờ, bàn phát mặc quần áo trang điểm, sau đó ra cửa cuồng chiếu một trận quang nghiện sau. Hai mẹ con đều có điểm luyến tiếc đem trang bỏ xuống đi, chủ yếu là cái này một thân hóa trang thu được quá lao lực. Mẹ con hai người thương lượng, dứt khoát hôm nay liền không tháo trang sức, nói không chừng trong chốc lát đột nhiên có cảm giác còn muốn tiếp tục chụp hình chứ. Kết quả hai mẹ con đang tại trong tiệm nói chuyện phiếm thời điểm, Luyến Hồng Trần khai trương sau đệ nhất đối khách nhân cứ như vậy không định mà tới.